Nhật ký, đầu bếp nữ xuyên về cổ đại làm rồng. Chương 29, làm món ngon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật không có gì sai hết. Trong bếp Thịnh Khánh Khánh là một vị tướng đã trải qua trăm trận trai chi đi nhóm lửa, còn Tư Minh đi rửa rau. Sau khi được giao việc cho hai đứa em làm, cô cảm thấy nhàn nhã, Thịnh Khánh Khánh chuẩn bị bắt tay nghiêm túc làm công việc. Trong khi phân loại nguyên liệu, cô đi vào không gian, lấy một ít gia vị và một chậu lớn nước không gian. Con cá chép trong bể vẫn còn sống, trông rất sống động. Thịnh Khánh Khánh muốn bắt liền nhảy lên cây đuôi tát mạnh vào tay Thịnh Khánh Khánh. Thịnh Khánh Khánh bất lực lau nước trên mặt. Ta chỉ đùa với ngươi thôi. Hôm nay cô cũng mua một con cá, như sinh vật sống duy nhất trong không gian này nhìn không bình thường. Thịnh Khánh Khánh nhất định sẽ không bắt ăn con cá chép này cho đến khi sắp chết. Con cá chép dường như đã nhận thấy lòng tốt của cô. Liền ngừng bắn nước, vung vẩy thân hình và bơi đi. Lấy nguyên liệu và nước, Thịnh Khánh Khánh rời khỏi không gian và trở về ngôi nhà cũ của Thịnh gia. Nhìn nước suối trong vắt không lẫn tạp chất trong chiếc bát kim loại màu bạc sáng bóng, Thịnh Khánh Khánh cẩn thận ôm lấy. Tuy không biết tại sao nước ở không gian này lại thần kỳ như vậy, nhưng luôn tốt cho cơ thể. Mấy chị em của cô đều xanh xao gầy gò, nền tảng có thể đã bị tổn hại do nạn đói thuở nhỏ. Uống nhiều nước từ không gian này có thể bổ sung thêm thể chất. Nổi niêu song trào trong không gian, kể cả nước suối, không ai có thể nhìn thấy ngoại trừ Thịnh Khánh Khánh, nên Thịnh Khánh Khánh tự tin chất tất cả lên bếp, đồng thời cho hành, gừng, tỏi để làm gia vị lên phía bên kia. Quả nhiên, Thịnh Chi Chi và Thịnh Tư Minh đều không có chút nghi ngờ nào. Chị ơi, thịt và rau rửa sạch rồi. Thịnh Tư Minh đặt chậu xuống ghế, chiếc chậu cũng đã rất cũ. Trên mép đã có dấu hiệu bị vỡ, nhưng điều này không thể che giấu được ánh sáng của thứ bên trong bụng nó lúc này. Những miếng thịt béo và mềm được rửa sạch, xếp gọn gàng, bên ngoài tỏa ra ánh sáng béo ngậy hấp dẫn, bên cạnh là một đống hành lá vừa giòn vừa mềm. Những củ hành này tuy ít nhưng không hề rẻ, và mùa đông tháng 12 âm lịch lạnh nhất đã rất khó trồng, nên mua rất đắt, chỉ một nắm nhỏ như vậy cũng tốn mấy xu. Con nhà nghèo từ lâu đã là người quản gia. Thịnh Tư Minh là người thận trọng, biết những thực phẩm này không dễ kiếm nên khi dọn dẹp đặc biệt cẩn thận, sợ mất đi một ít. Vậy là cuối cùng những miếng thịt, hành lá trong chậu đều còn nguyên vẹn, không hề bị hư hại gì và cũng được xếp vào chậu rất gọn gàng và ngay ngắn. Là một đầu bếp, Thịnh Khánh Khánh thích nhìn thấy người phụ bếp nấu ăn như thế này, nguyên liệu được bày biện đầy đủ và hoàn hảo. Làm tốt lắm, Tư Minh, lát nữa chị sẽ thưởng cho em một miếng thịt lớn. Thịnh Tư Minh rất xấu hổ, tưởng mình vừa làm một việc nhỏ nhưng lại không nỡ từ chối, ngượng ngùng cười. Chị ơi, sao chị không khen em đi? Thịnh Chi Chi không vui, em cũng rất vất vả để nhóm lửa mà. Thịnh Khánh Khánh tức giận gõ đầu em ấy, em dám cãi và giành công với Tư Minh, em bao nhiêu tuổi rồi? Thịnh Chi Chi sửng sốt, Thịnh Tư Minh năm nay 6 tuổi, Chi Chi cũng 18 tuổi, nhưng chênh lệch chỉ có 2 tuổi. Thịnh Khánh Khánh cười vỗ đầu em ấy. Được rồi, em đi rửa cá đi. Em không phải thích ăn cá nhất sao? Hôm nay chị làm món cá kho cho em ăn. Thịt cá là loại thịt ngon nhất có được. Những ngày ăn gạo nếp chỉ có cách bắt một ít cá nhỏ. Thịnh Tư Minh không thích những thứ có xương nhỏ. Nhưng Thịnh Chi Chi thì thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu thích ăn rất ngon miệng. Quả nhiên, Thịnh Chi Chi nghe vậy, lập tức hưng phấn. Bọn họ mua một con cá chấm cỏ lớn ở trong huyện, thịt con cá này rất dày, không thể so sánh với con cá nhỏ ở sông thôn bằng ngón tay cái. Hơn nữa con cá này chắc mới bắt được, trông rất tươi. Thịnh Chi Chi nhanh chóng rửa cá rồi háo hức đưa cho Thịnh Khánh Khánh. Em ra ngoài chơi đi, khi nào cơm nấu xong chị sẽ gọi cho em về. Thịnh Chi Chi và Thịnh Tư Minh chắc chắn có vui sướng, lúc trước cũng vậy. Thịnh gia tuy nghèo nhưng Thịnh Khánh Khánh với tư cách là chị gái lại vô cùng quan tâm và chăm sóc hai đứa em, không chịu để bọn họ đi làm gì việc nặng, hầu hết những công việc đó là cô làm, chỉ để bọn nhỏ làm những việc nhỏ nhặt như rửa rau dọn dẹp linh tinh. Nhìn thấy hai đứa trẻ nắm tay nhau đi ra ngoài, Thịnh Khánh Khánh lại lo lắng. Đừng đi xa quá nha Chi Chi, đừng đưa Tư Minh tới bờ sông đó. Thịnh Chi Chi là có thể trèo cây hái trái, xuống sông bắt cá nhỏ. Tuy nhiên Thịnh Tư Minh tính tình nhút nhát, không thích xuống nước cho dù dòng sông nhỏ ở trong thôn không sâu đối với người lớn, nhưng đối với Thịnh, Tư Minh hoặc mấy đứa nhỏ trong thôn cũng vậy, nên ít ai ra con sông chỗ sâu trong thôn. Em biết rồi, chúng ta đi đến nhà Ngưu Nhị nhìn xem. Cũng may Thịnh Chi Chi cũng là người hiểu chuyện. Cách Trương.